Chương 2940, Tiêu Diêu Lục Tử đau lòng, 2, cầu phiếu phiếu. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, tại bọn hắn kiệt lực hôn mê điểm ấy thời gian. Tiểu sư muội không ngờ trải qua kinh lịch nhiều như vậy tai nạn. Ninh Hú, Kinh Thiên Ý, Sở Tân Viêm, còn có Tử Vân giới cái kia ra vẻ đạo mạo tu sĩ quả nhiên là khinh người quá đáng. Ôn Hoàng Lãng lau nước mắt nói, may mắn các ngươi tất cả đều bình an tỉnh lại, hai ngày này quân tiểu thư vẫn luôn rất lo lắng, sợ các ngươi trên thân sẽ rơi xuống không thể nghịch chuyển tổn thương. Lãnh Vũ Mạt Tử Vân Nhược Hàn trong tay tiếp nhận hôn mê mộ nhan, cảm giác được xúc tu lạnh buốt, còn có dính đầy váy áo sền sệt vết máu. Vành mắt lập tức đỏ lên, chúng ta sao có thể còn bất tỉnh đâu, bọn hắn sao có thể đến bây giờ mới tỉnh đâu, vợ ơ y ma để tiểu sư muội một người tiếp nhận nhiều như vậy. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối của mình, đột nhiên nói giọng khàn khàn, tiểu sư muội thay ta trị liệu. Ôn Hoàng Lãng gật gật đầu, quân tiểu thư nói, những người khác chỉ là kiệt lực, dù là hắn không cứu chữa cũng có thể tự hành khôi phục. Thế nhưng là Sở công tử cùng Lam công tử, các ngươi vận dụng không nên thuộc về tu chân đại lục lực lượng, nhận phản phệ gấp đôi tại người bên ngoài, nếu không cứu chữa, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Cho nên, dù là quân tiểu thư sớm đã linh lực tiêu hao, phía sau lại có vô số truy binh, nhưng nàng vẫn là tại thất thải lưu vân thảm bên trên. Ôn Hoàng Lãng nói về sau, đã không nhịn được nghẹn nào. Hắn đối mộ nhan tình cảm cùng ở đây những người khác khác biệt. Trong lòng hắn, là coi quân Tích Nguyên là thành nhân của mình cùng chủ tử. Quân mộ nhan là quân Tích Nguyên nữ nhi, kia dĩ nhiên chính là hắn tiểu chủ tử. Lúc ấy tại thất thải lưu vân thảm bên trên, nhìn xem mộ nhan sắc mặt trắng bệnh, thân thể lạnh buốt lay động, lại còn kiên trì muốn vì Sở Mạt Ly cùng Lam Lạc Vũ trị liệu, trong lòng của hắn liền tràn đầy lo lắng. Về sau, Long Đằng đại chiến, Hồng Hoang Tháp nhận chủ. Ôn Hoàng Lãng trơ mắt nhìn xem mộ nhan khí tức càng ngày càng yếu ớt. Loại kia tuyệt vọng, giống như lúc trước nhìn thấy quân Tích Nguyên cùng Ninh Nghiên Tâm bị ép tách rời, quân tiên sinh bị người đuổi giết, mà hắn lại trừ cản trở, nửa điểm dùng đều không có. Sở Mạt Ly đặt tại trên đầu gối tay đột nhiên nắm chặt. Tấm kia vĩnh viễn tao nhã nho nhã khuôn mặt, có một nháy mắt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Ai bảo ngươi cứu được quân mộ nhan, ai bảo ngươi làm được loại trình độ này. Chỉ là, thanh âm của hắn rất thấp, ngoại trừ chính hắn, căn bản cũng không có người có thể nghe thấy. Lạc Vũ nghe được Ôn Hoàng Lãng, lại là nước mắt phạch một cái chạy xuôi xuống tới. Hắn run rẩy vươn tay, lại ngay cả đụng chạm cũng không dám. Hồi Dương Đan, đúng, nhanh để lục sư tỷ phục dụng Hồi Dương Đan. Tay hắn bận bịu chân loạn muốn từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra Hồi Dương Đan, lại bị Sở Mạt Ly ngăn cản. Trước không được đụng nàng. Sở Mạt Ly chậm rãi ngẩng đầu, gàn từng chữ một, trước đừng đụng nàng. Tam sư huynh ngươi thế nào, sắc mặt làm sao khó coi như vậy, ngươi có phải hay không biết tiểu sư muội thế nào? Sở Mạt Ly nhắm lại mắt, chờ lại mở ra lúc, đã khôi phục thành cái kia ôn hòa ốm yếu tam sư huynh. Sở Mạt Ly nhắm lại mắt, chờ lại mở ra lúc, đã khôi phục thành cái kia ôn hòa ốm yếu tam sư huynh. Hắn thôi động xe lăn chậm rãi đi vào hôn mê mộ nhan trước mặt, vươn tay đặt tại trán của nàng. Một đạo ngân sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay sáng lên, lập lòe nhấp nháy. Sau một khắc, liền gặp mộ nhan thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tam sư huynh, ngươi đang làm gì? Tiểu sư mọi người đâu? Sở Mạt Ly thu tay lại, trên mặt lộ ra mấy phần không bình thường ửng hồng, ngay cả khí tức cũng có chút bất ổn, giống như là tiêu hao quá độ. Thật có lỗi, hôm qua xảy ra chút sự cố, nhưng là đổi mới không có kịp thời thượng truyền thoát.